Hồng Nhung xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi trên kênh YouTube Chị Dậu Chuyên Mục Đọc Truyện. Và đến với Chị Dậu của ngày hôm nay thì mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng với Hồng Nhung tiếp tục lắng nghe tập tiếp theo của bộ truyện tâm lý xã hội tình cảm dài kỳ đang được phát sóng trên kênh Chị Dậu có tựa đề Người Không Thể Bỏ Lỡ, được viết bởi tác giả Phạm Cửu Trang và được sản xuất bởi ekip đội ngũ của kênh Chị Dậu. Ngay bây giờ thì mời quý vị và các bạn chúng ta cùng chú ý lắng nghe tập 3 của bộ truyện hấp dẫn này. Sau khi xem xong, chúng ta sẽ còn tiếp tục gặp lại nhau với tập 4 vào khung giờ phát sóng này của ngày mai. Chỉ với một thao tác đó là quý vị bấm like và đăng ký kênh nhé. Ngay bây giờ, mời quý vị và các bạn chúng ta cùng chú ý theo dõi. Tôi vội vàng đứng dậy rót rượu. Chén ai tôi cũng rót đầy, nhưng mà chén Vũ thì tôi cố ý cho vơi đi một ít. Bởi vì tôi thấy tai anh ta hơi đỏ, hình như cũng đã uống khá nhiều rồi. Vũ nhìn thoáng qua ly rượu, cũng không nói gì. Anh Hải và mọi người cũng không để ý đến việc này, đồng loạt nâng ly lên. Mấy khi gặp, cạn ly nha anh Vũ. Lần sau đi ăn với bọn em một bữa. Muốn gặp anh một bữa mà khó thật đấy. Lần sau gặp mọi người đi ăn sau. Cạn ly. Mọi người cạn ly xong, Vũ cũng uống hết rượu trong chén mình rồi nhẹ nhàng đặt xuống bàn. Anh Hải thấy thế thì mới bảo: tí nữa xong sớm thì sang đây nhé. Bọn tôi hôm nay phải 11 giờ đêm mai ra mới tàn cuộc cơ. Để xem thế nào đã, mọi người uống đi, tôi đi đây. Sau khi anh ta đi khỏi, chị Bích thấy thái độ của tôi hơi lúng túng nên vỗ vai tôi và bảo: sao, đẹp trai đúng không? Vâng, đẹp trai. Nhìn mặt mày là biết rồi, mày thấy trai đẹp nên là mày đơ ra chứ gì. Đâu, tại em uống rượu nên là mặt đỏ đấy ạ. Em hơi say say rồi đây này. Con mà say tỉnh, trước lúc ông Vũ đến có thấy mày say đâu. Tôi không nói gì cả mà chỉ cười. Chị Bích ở bên cạnh bắt đầu thao thao bất tuyệt: này, ông này hơi bị ngon đấy. Giàu, đẹp trai nên lắm gái theo. Chị mày tán mãi không được rồi này. Thế hả chị? Bạn sếp hay là đối tác à? Bạn sếp mà cũng là đối tác luôn. Ông này với sếp học cùng cấp 3 với nhau. Giờ ông ấy kinh doanh cũng có mấy vụ cần giải quyết pháp lý, nên thỉnh thoảng vẫn liên hệ với bên mình. Nghe đến mấy chữ bạn học cấp 3, bỗng nhiên tôi nhớ đến một câu nói của anh Thành lúc nhìn thấy tôi làm hồ sơ xin việc. Anh nói: anh có đứa bạn học cùng hồi cấp 3 cũng ở văn phòng luật, hay là anh liên hệ giúp em nhé. Nếu như Vũ và anh Thành là anh em sinh đôi, hai người họ chắc chắn sẽ học cùng cấp 3 với nhau. Vậy thì anh Hải sẽ là bạn chung của cả hai. Chẳng trách tôi nộp hồ sơ xin việc vào văn phòng nào cũng không được nhận. Khi đến văn phòng luật này, anh Hải nhận tôi ngay. Thì ra là anh Thành giúp. Tối hôm đó sau khi tàn cuộc, mọi người đều có xe riêng nên chia tay nhau và mỗi người về mỗi ngả. Chỉ có tôi là không có xe, mà cũng không dám để ai đưa về. Sợ mọi người biết tôi ở chung cư cao cấp, nên đành đứng bên lề đường và đợi bắt taxi. Điện thoại tôi hết pin và không book Grab được. Đứng chờ một lúc cũng chẳng thấy cái taxi nào đi qua. Đang định đi bộ ra đầu đường với xe cho tiện, thì tự nhiên có mấy giọng đàn ông lè nhè vang lên sau lưng. Em gì ơi, đi đâu thế này? Đẹp gái thế kia mà đi một mình tội thế, có cần anh trở về không? Tôi quay đầu lại, thấy mấy thằng cha già gần bằng tuổi bố tôi đang say rượu đứng cợt nhà trước cửa nhà hàng. Giờ này muộn rồi, tôi không muốn phiền phức nên vẫn nhẹ nhàng nói: không ạ, em sắp có bạn đón rồi ạ. Thế á? Hay bảo bạn đừng đến nữa để anh đưa về. Nhà em ở đâu? Cảm ơn nhưng mà không cần đâu ạ. Không cần cái gì? Hay là em cho anh số điện thoại nhá. Em xinh thế, anh nhìn một lần là thích luôn rồi đấy. Cho anh số điện thoại đi. Tôi lắc đầu. Nhìn đường phố bây giờ thỉnh thoảng vẫn có người đi qua, mà dường như không mấy ai thèm để ý gì đến tôi cả. Lúc ấy tôi bắt đầu hơi sợ sợ rồi, không biết làm gì nên cứ lùi dần về phía sau. Mấy lão kia thấy vậy càng không buông tha, tiến đến quay lại chỗ tôi rồi nham nhở nói: ơ kìa, cho anh số điện thoại. Canh không đi là tôi kêu lên đấy. Tránh xa tôi ra. Ơ kìa, bọn anh đã làm cái gì đâu. Bọn anh đang xin số điện thoại bình thường. Chứ có làm gì đâu mà em kêu lên thế. Em cho bọn anh số điện thoại rồi bọn anh đi. Hay là cứ để anh đưa về rồi cũng đưa. Hơi rượu cùng mùi mồ hôi gớm ghiếc của bọn chúng phả ra cổ họng tôi lợm lên. Đang định đẩy ra rồi bỏ chạy thì đột nhiên tôi nhìn thấy một người đi ra từ nhà hàng. Phải rồi, có một người quen của tôi hôm nay cũng ở nhà hàng này. Biết đâu anh ta lại giúp tôi. Tôi định há miệng gọi Vũ ơi thì bỗng dưng thấy anh ta ngẩng đầu nhìn về phía bên này. Nhưng Vũ chỉ nhìn tôi đúng một giây rồi lạnh lùng quay đi. Thái độ như kiểu việc của cô chả liên quan gì đến tôi cả. Cuối cùng mấy lời định nói tôi đành phải nuốt lại. Anh ta đi thẳng qua chỗ tôi, không thèm liếc mắt đến lần thứ hai. Dửng dưng còn hơn cả người qua đường. Lúc đó ngoài sợ hãi, trong lòng tôi bất giác còn cảm thấy thất vọng nặng nề. Tôi nghĩ nếu là anh Thành thì tốt rồi. Anh Thành sẽ không bao giờ bỏ rơi tôi khi thấy tôi như vậy. Nhưng đáng tiếc, người kia lại là Vũ. Người như anh ta làm sao mà muốn nhấc ngón tay lên giúp tôi được. Tôi cúi đầu, bên tai vẫn vang lên những tiếng lẻ nhẹ của mấy gã say rượu. Này, sao mà không nói gì thế hả em? Sao mãi bạn em vẫn chưa đến? Hay là em lừa bọn anh? Thôi, cứ lên xe bọn anh trở về. Bọn anh không làm gì đâu mà. Thấy người đẹp thì thương, giúp thôi. Đi, anh trở về nhé. Vừa nói bọn chúng vừa cầm tay lôi tôi kéo kéo. Tôi bực mình định giằng ra. Trong lòng khi đó đã ấm ức đến suýt khóc rồi. Thì bỗng nhiên lại nghe tiếng Vũ nói. Còn đứng đó làm cái gì? Đi! Tôi vội vàng ngẩng lên. Phát hiện ra anh ta vẫn chưa đi. Mà chỉ đứng cách tôi một đoạn. Mấy người kia nghe tiếng người nói cũng quay đầu lại nhìn. Chẳng biết có phải là do tưởng Vũ là bạn tôi. Hay là vì nhìn anh ta quá lạnh lùng mà bọn chúng im re không nói năng gì cả. Tôi nhân cơ hội này vội vã xô bọn chúng rời ra, rồi lao như bay về phía Vũ. Lần đầu tiên tôi chủ động ôm lấy cánh tay anh ta, tôi nói: anh đến rồi à? Em cứ tưởng anh không đến. Đi. Vâng. Cánh tay anh ta rất vững chãi. Tôi cảm thấy ở một nơi toàn người lạ thế này, thái độ coi trời bằng vung của Vũ còn dễ chịu hơn cái giọng lè nhè của đám say rượu kia cả trăm lần. Mỗi tội bọn tôi mới đi được vài bước thì tự nhiên một thằng trong đám kia nói: ê thằng kia, mày là thằng nào đấy? Bọn ta đang nói chuyện với con bé đó. Mày đến không chào hỏi ai mà lại đòi đi dễ như thế. Thằng kia, bố mày bảo mày đứng ngay lại nhá. Bố mày đang nói chuyện mà mày vẫn cố tình đi như thế à? Đứng lại. Vũ dừng bước. Anh ta quay đầu nhìn bọn chúng, lạnh nhạt và đáp: muốn gì? Muốn sao á? Muốn đấm vỡ mồm mày ra đấy. Thằng danh con định láo với bố mày. Nói cho mày biết, đây là địa bàn của bố mày nhá. Lúc đó trong đầu tôi nghĩ, thôi xong rồi, quả này đánh nhau thật rồi. Mà cái ông Vũ này con nhà giàu, có biết đánh đấm gì đâu. Thế mà cái thằng cha say rượu kia vừa lao lại, còn chưa đấm nổi một cái đã bị anh ta dùng một tay bẻ quạt tay về phía sau. Tay còn lại chẳng nể nang gì cả, táng thẳng vào mặt hắn một đấm. Anh ta nhìn bọn chúng bằng ánh mắt đầy chán ghét, như kiểu đụng vào làm anh ta bẩn. Anh ta nói: muốn đấm vỡ mồm tao đúng không? Mẹ mày thằng chó này, mày... Lại ăn thêm một đấm nữa chảy máu mồm máu mũi. Mấy thằng cha khác thấy bản bị đánh cũng hăng máu xông vào. Nhưng may sao lúc đó bảo vệ nhà hàng cũng chạy ra. Mỗi người túm một lão lôi ra một góc. Tôi cứ tưởng cả Vũ cũng bị bảo vệ tóm. Ai ngờ ông chủ nhà hàng lại sốt sắng chạy lại và hỏi anh ta: anh Vũ, anh có làm sao không? Khổ, mấy thằng này nó say rượu nên đi gây sự linh tinh, anh thấu cảm nhé. Làm nhà hàng mà không quản được khách gây rối thì dẹp luôn đi. Bọn em biết rồi, em xin lỗi à. Anh vào trong xem có xây xước gì không. Bọn này để em lôi lên đồn công an. Vũ liếc mấy gã kia, nghĩ ngợi vài giây rồi nói: cứ cho tỉnh rượu trước đi đã, rồi cho lên đồn sau. Vâng, em biết rồi. Nói xong anh ta quay người và đi thẳng ra xe. Tôi cũng không dám ở lại mà leo đéo chạy theo. Tôi biết cái kiểu cho tỉnh rượu nghĩa là tẩn cho bọn nó cho đến khi no đòn rồi mới cho lên đồn. Mấy người trong nhà hàng kia có vẻ vừa nể Vũ, lại cũng vừa sợ anh ta. Nói một câu là nghe răm rắp. Chắc là vì anh ta có tiền nên mới như thế. Nghĩ đến đây, lần đầu tiên tôi cảm thấy không ghét thái độ cậy mình có tiền là có quyền của anh ta nữa. Cảm thấy đôi lúc nó cũng có điểm tốt đấy chứ. Ít ra trong khi tôi gặp khó khăn, có thể giúp được tôi. Lúc ngồi yên vị trong xe xong xuôi, không còn cảm thấy sợ nữa, tôi mới lý nhí và nói với Vũ. Cảm ơn anh nhé. Anh ta vẫn tập trung lái xe và không để ý gì đến tôi cả. Tôi biết tính anh ta thế, nhưng vì ban nãy Vũ đánh nhau với bọn say rượu kia vì tôi. Tôi nghĩ ít ra mình cũng cần phải hỏi han người ta vài câu, cho nên là tôi nói tiếp. Anh bây giờ mới tiếp khách xong à? Nãy đánh nhau, tay có bị sao không? Bên công ty tôi xong từ lúc 11 giờ. Mọi người ngược đường về với tôi nên tôi đi về trước. Tôi đợi taxi nhưng không thấy có cái nào cả. Đang định ra đầu đường xem có đón được không thì bị mấy lão kia trêu. Xin lỗi anh nhé, tự nhiên lại làm phiền đến anh. Nghe đến đây, Vũ mới buồn mở miệng trả lời tôi. Mỗi tội anh ta vẫn chẳng nói được câu nào tử tế mà lại bảo. Chịu khó đứng đó tí nữa là kiếm thêm được khách rồi đấy. Tôi nghĩ hình như một ngày mà anh ta không mỉa mai tôi thì anh ta ngủ không ngon hoặc là ăn cơm không vào hay sao. Lúc nào cũng phải chọc tức người khác mới yên. Tôi đang cảm thấy biết ơn mà bị dội một gáo nước lạnh thẳng thường như thế. Cũng chẳng có tâm trạng nào để hỏi han anh ta nữa. Lập tức tôi sù lông lên. Anh cho tôi đủ tiền rồi, tôi kiếm thêm khách làm gì cho nó cực thân ra. Tôi tưởng cái lòng tham không đáy như cô thì cũng không biết đủ chứ. Hóa ra biết đủ rồi đấy. Anh làm kinh doanh mà không biết làm gì cũng phải có nguyên tắc nghề nghiệp à? Tôi cũng phải có nguyên tắc nghề nghiệp của tôi. Đã thỏa thuận thì sẽ làm. Như thế mới giữ được bát cơm của mình chứ. À mà nếu mà anh tốt bụng thì đưa tôi về nhà với nhé. Giờ này bắt taxi cũng sợ lắm. Đến lúc không may có chuyện gì, anh lại phải dùng chung đồ với người khác đấy. Anh ta bị tôi chọc điên, lập tức phanh xe rồi lại quắc mắt nhìn, sắc mặt thầm hầm như vừa ăn phải cả quả ớt đấy. Xuống xe đi. Tôi liếc ra bên ngoài, thấy ở đây cũng đã gần về đến chung cư nhà mình rồi, cách khoảng mấy chục mét đi bộ nữa thôi. Gần thế này mà đuổi tôi thì tôi xuống. Tôi không thèm đôi co với anh ta nữa, uể oải mở cửa xuống xe rồi đi bộ về. Vừa bước được vài bước thì thấy anh ta phóng xe vút qua người tôi. Tốc độ bạt mạng đến nỗi vèo một cái chẳng còn nhìn thấy đâu nữa. Chỉ còn thấy đường đầy lại một dải đầy bụi mù mịt. Đúng là cái đồ đàn ông lòng dạ hẹp hòi, đấu khẩu không được nên giận cá chấm thớt. Tối hôm đó tôi mệt nên là về nhà tắm rửa, leo lên giường nhắm mắt ngủ luôn. Đến nửa đêm đang say giấc ngủ thì bỗng nhiên thấy người mình chịu nặng giống như là bị ai đè lên vậy. Đêm khuya thanh vắng, lại có một mình trong căn nhà rộng rãi, mà tự nhiên lại gặp cái cảnh thế này. Tôi sợ, giật mình định hét lên, thế may sao lại ngửi thấy một mùi hương cơ thể quen quen. Mở mắt ra thì thấy Vũ đang loay hoay cởi cúc áo trên người mình. Người anh ta vẫn còn phảng phất mùi rượu và cả hơi gió lạnh bên ngoài, nên da thịt rất mát. Hình như cũng say rồi, nên tay cứ lôi hết áo này đến bên kia mà cũng không sao tháo nổi cái áo ngủ của tôi. Lúc sau anh ta bực bội xé tung cúc áo ra và lẩm bẩm. Vướng quá đi, cởi ra xem nào. Sao thế? Sao nửa đêm anh lại đến đây? Tôi muốn. Cái kiểu cộc lốc thẳng thừng này làm tôi cảm thấy bực. Nhưng không hiểu sao, bỗng dưng cũng cảm thấy hơi buồn cười. Nhưng mà dù sao thì phục vụ anh ta cũng là trách nhiệm của tôi. Cho nên là dù có buồn ngủ sắp chết, tôi cũng phải ngoan ngoãn cởi quần áo ra rồi trèo lên trên người Vũ. Đêm hôm đó anh ta không phải đòi một lần, mà đến tận ba lần. Tới tận gần sáng mới chịu buông tha cho tôi. Trước khi rời khỏi, Vũ còn không quên bỏ lại một câu. Cô dám để tôi dùng chung với ai, cô đừng có mong sống yên ổn đấy. Tôi hết sức cãi cọ, lơ mơ kéo chăn và đắp lên người mình. Không dám ngói to, mà chỉ lẩm bẩm rủa. Đúng là cái đồ đàn ông bụng dạ hẹp hòi, xấu tính xấu nết. Còn mỗi thế thì vẫn để ý. Thời gian gần Tết, văn phòng của tôi rất bận. Nhiều hồ sơ quá nên đầu bù tóc ốc, nên cũng chả làm được cái gì cả. Tôi không có thời gian đi chơi, cũng không có thời gian nhắn tin cho anh Thành. Hễ cứ rảnh ra tí nào là toàn chạy đến với bống, rồi về nhà ngủ thôi. Bận rộn như là con thoi cho đến một hôm, anh Hải nói. Hôm nay là 25 Tết rồi. 28 Tết bên công ty AVF mở tiệc chiêu đãi tất nhiên, có cả mời bên mình. Mọi người nhớ đi đầy đủ đấy nhé. Mình cũng được mời ở sếp. Mọi năm có thấy mời mình đâu nhỉ? Thì năm nay người ta mời diện rộng. Nghe nói có cả bốc thăm trúng thưởng. Mọi người cố kiếm lấy cái máy hay là cái tivi mà mang về nhá. Em chỉ xin giải khuyến khích được rồi sếp ơi. Không thì cho cái giải gì mà được đi ăn với giám đốc bên đó một bữa ấy. Anh Hải liếc chị Bích và cười. Thế thì đó là giải đặc biệt chứ không phải khuyến khích đâu. Đố em mà kèo được lão Vũ Đan một bữa đấy. Thế thì em mới bảo. Hay là sắp xếp giúp em một bữa xem nào. Thôi thôi thôi anh chịu. Gọi được lão đi ăn một bữa còn khó hơn cả mời chủ tịch thành phố đi ăn. Em tự lo đi nhé. Thế mà cũng mang tiếng là bạn thân. Tôi không hay tham gia vào các loại tiệc tùng này nên không có ý kiến gì cả. Với cả bên kia là công ty Vũ nữa nên tôi lại càng không muốn đến. Nhưng mà anh Hải thấy tôi im re thì lại nói. Thanh có đi không em? Tiệc này là phải đi. Có nhiều khách hàng tiềm năng lắm đấy. Nên đi để còn biết người này người nọ. Có mối quan hệ thì sau mới có nhiều đối tác em ạ. Vâng, em biết rồi. Sếp đã nói như thế, chả nhẽ tôi lại không đi. Thế là 28 Tết, đành phải theo mọi người đến công ty của Vũ. Nói chung là ban đầu tôi cứ tưởng công ty bình thường thôi. Nhưng đến nơi mới biết công ty của anh ta lớn hơn cái văn phòng tôi đang làm việc cả một chục lần. Thậm chí còn có cả hội trường lớn, chứa được cả 1.000 người. Lúc ấy tôi mới biết, đại gia đang bao mình đúng là giàu thật, giàu hơn tôi nghĩ nhiều. Đang đứng ngẩn ra nhìn thì chị Bích từ đâu chạy đến, lôi tay tôi và kéo đi. Sao lại đứng ở đây thế? Đi nào, vào nhà vệ sinh chỉnh trang lại mặt mũi đi chứ, mày để mặt mộc như thế à? Không không, em không quen đánh phấn đâu, em để như này được rồi, có ai nhìn đâu mà. Không make up thì cũng phải bôi một tí son mà chứ. Nhìn mày nhợt nhạt như cái xác chết trôi. Mấy khi mới được mời đến cái chỗ đông người thế này, phải lộng lẫy vào, biết đâu lại vớ được ông đại gia. Thôi, em làm gì mà vớ được đại gia. Em về với cái máng lợn thôi. Máng lợn phải đẹp. Vào đây, chị trang điểm cho. Các chị em công ty tôi hôm nay ai cũng đều trưng diện lộng lẫy cả. Chỉ có mỗi tôi là vẫn mặc áo phông với quần bò bình thường như mọi ngày. Chị Bích sợ tôi chìm nghỉm trong một rừng phụ nữ xinh đẹp nên lôi tôi vào nhà vệ sinh, thoa son, thoa phấn. Xong việc có suýt xoa là có tí son vào nhìn mặt mày có thần thái hẳn. Tôi lẳng lẽ cười. Lúc ra ngoài hai chị em đang mải nói chuyện nên tôi không để ý. Không may va phải một chị đang đi vào. Va không mạnh lắm, nhưng tôi thấy chị kia bị rơi đồ nên vẫn vội vàng xin lỗi. Em xin lỗi. Chị có sao không ạ? Em đi vội quá nên là em không để ý. Đi đứng kiểu gì đấy? Có mắt hay mù mà không nhìn thấy người khác đang đi thế à? Bẩn hết cả túi người khác rồi. Em xin lỗi, em không cố ý ạ. Để em nhặt cho chị. Đúng là cái đầu nhà quê. Biết cái túi đấy bao nhiêu tiền không? Nó dám là bẩn hả? Tôi vội vã cúi xuống nhặt đồ dưới đất lên cho chị ta. Nghe nói túi đắt tiền nên tôi cẩn thận vùi thật sạch. Sau đó mới nhặt mấy cái thứ đổ lình kình rơi ra và bỏ vào. Mỗi tội tôi còn chưa nhặt xong thì chị ta đã giằng lấy. Tiện tay xô tôi ngã ngửa ra đằng sau. Biết ngay mà. Còn gãy cả son của tao nữa. Mày có đền nổi tiền không hả con kia? Mày đền ngay cái son cho tao. Chị Bích đứng cạnh thấy chị ta thế thì vội vã lên tiếng và giải hòa. Chị ơi, bọn em không để ý thật. Chị cho bọn em xin lỗi. Hết bao nhiêu em đền ạ. Mình nghĩ mày đền dễ thế á. Son này son hàng hiệu. Chứ phải hoa son hàng chợ chúng mày đang dùng đâu. Mà tưởng mua là dễ như thế nhá. Bán cả nhà chúng mày đi cũng chưa chắc đủ tiền mua nổi cái quai túi cho tao. To mồm mà đền. Đền thì đưa 200 triệu ra đây. Cái túi giá hơn 300 triệu. Tao dùng rồi nên lấy giá 200 thôi. Son thì tao bố tí cho chúng mày. Sao? Có đủ 200 triệu để đền không? Chị ơi, nhưng cái túi chỉ bị bẩn một tí thôi. Lau đi là sạch. Có bị hỏng đâu mà chị bắt bọn em đền à? Với cả con bé kia nó cũng không có nhiều tiền như thế. Chị xem nếu lau được thì để bọn em lau. Bọn em xin lỗi ạ. Ta biết ngay mấy cái con nhà quê chúng mày chỉ giỏi to mồm, chứ làm quái chẳng có xu nào trong người đâu mà. Chúng mày làm bẩn sức cả túi của tao thì làm sao mà tao dùng được nữa? Rơi đâu không rơi, rơi khu vệ sinh thế này thì dùng kiểu gì? Mà tay con kia có sạch không mà dám đổ vào đồ của tao? Tôi thấy con mụ này bề ngoài trông có vẻ cũng cao ráo xinh xắn, mà mở mồm ra câu nào là tỏ vẻ khinh miệt người nhà quê câu ấy. Chẳng biết giàu hay giỏi giang đến đâu, nhưng cái thái độ kênh kiệu vênh váo như thế làm tôi rất bực mình. Tôi bảo, này, túi chị mua hãng nào? Nếu cần sửa thì tôi với chị đi sửa. Xem hóa đơn hết bao nhiêu thì thanh toán. Giờ chị bảo cả 300 triệu cái túi mà chẳng có hóa đơn gì cả, lại còn đòi tôi cả 200 triệu cho chị. Làm sao tôi biết được đó là túi thật hay túi giả? À, ý mày bảo là tao dùng túi giả đúng không? Chỉ có cái loại cả đời chưa biết cái túi hiệu nó như thế nào nên mày há mồm ra bảo giả nhá. Mày thích hóa đơn chứ gì? Đi, tao cho mày xuống phòng bảo vệ ngồi rồi tao lấy hóa đơn cho mày. Đi với tao. Chị ta vừa nói vừa hùng hổ hổ túm lấy tóc tôi và kéo đi. Hôm nay tôi đi giày cao gót, đã không quen rồi mà còn bị giật tóc lôi đi như thế thì ngã rúi ngã rụi. Con mụ kia tưởng tôi cố tình giả vờ ngã nên càng chửi. Mày thích giả vờ không đi à? Mày sợ rồi chứ gì? Tôi bảo bà buông ra. Không buông thì đừng có trách tôi đấy. Tao không buông đấy. Mày làm gì? Mày giỏi mày đụng vào tao đi xem nào. Người ta dát toàn kim cương đấy con nhà quê ạ. Đụng vào xem mày có ngồi tù mọt gông hay không nhá. Con điên này. Tôi nhìn hết nổi, cuối cùng giơ tay túm ngược lại tóc chị ta rồi giật ngửa ra sau. Tất nhiên cô tiểu thư cả người dát kim cương kia không thể khỏe bằng tôi nên cũng ngã lăn ra đất và gào mồm lên. Mày dám đánh tao? Mày chán sống rồi phải không? Con kia, bỏ tao ra, tao kiện mày bây giờ, bỏ ra. Kiện á? Thích kiện không? Tao cho mày một xiên bây giờ. Mày chửi ai nhà quê hả? Mày nói tao xem nào. Tôi vừa nói vừa giơ tay dạ tát chị ta. Mụ kia sợ tôi làm thật nên dù tức lắm cũng phải im dè và không dám nói gì nữa. Tôi cũng không muốn đánh nhau ở đây nên chỉ ghì thêm vài giây rồi thả ra, đứng dậy phủi tay. Túi bẩn để lau đi một tí là được. Người ta đã xin lỗi rồi đừng có làm quá lên. Người nhà quê nghèo thật đấy, nhưng người ta còn biết đúng sai, chứ không như ai đó. Cả người dát kim cương, mà óc thì đúng một quả nho. Ta không thèm chấp. Chửi xong một tràng dài, tôi kéo tay chị Bích đi thẳng. Để lại con mụ kia vẫn ngồi bệt dưới đất, mắt nhìn tròn xoe. Lúc ra đến hội trường rồi mà Bích vẫn không tin nổi. Tôi bình thường hiền lành mà khi nóng máu lên cũng dám hầm hầm hổ hổ như thế. Chị ấy cứ nhìn chằm chằm vào tôi rồi bảo, này, hôm nay mày uống về bả chuột không hay mà mày hăng thế? Được đấy, chị cứ tưởng hôm nay con mụ kia ép mày phải đền tiền thật chứ. Lâu em mới đền. Bẩn có tí mà chửi người ta như tát nước vào mặt ấy, còn mất đền tận 200 triệu. Em có tiền em cũng trả đền. Nhưng mà chị thấy con này quen lắm. Rất quen. Không nhớ là gặp ở đâu rồi. Hình như cũng có vẻ là con nhà giàu. Vâng. Thôi cứ đừng rủ be lên là được. May mà hôm nay không sao. Ừ, may mà không sao. Sau cơ đứa nào bắt nạt thì mày bảo vệ chị nhá. Vâng, nhưng mà để em đi học võ cái đã. Gặp đứa cao to với khỏe hơn, chắc em bị đấm cho thâm mắt trước đấy. Chứ còn, thật ra tôi không quan tâm lắm đến con mụ cả người dắt kim cương kìa. Nhưng mà đến khi ăn tiệc xong, bắt đầu chuyển đến tiết mục bốc thăm trúng thưởng, tôi mới phát hiện ra chị ta là người được đứng lên khai mào chương trình bốc thăm. Bà Bích thấy thế mới ngớ ngời ra và huyết vai tôi. Tôi chết rồi Thanh ơi, chị nhớ ra con này rồi. Ai thế hả chị? Bồ anh Vũ đấy. Thế có chết không cơ chứ? Nó mà biết mình thì kiểu gì nó cũng nói xấu đủ đường với anh Vũ cho mà xem. Bồ ấy à? Ừ. Ông Vũ này cũng lắm gái theo lắm cơ. Nhưng mà nghe nói chỉ cặp với con mụ này là lâu nhất. Nó tên Hương thì phải. Nhà mặt phố, bố làm to. Giờ đang làm phó giám đốc kinh doanh công ty AVF đấy. Thảo nào mà nó vênh váo như thế. Hóa ra là có ô dù. Quả này nó đi mình chết. Nó, mình có làm công ty này đâu mà phải sợ hả chị? Chỉ là đối tác thôi mà. Mày chả biết cái gì cả. Mấy cái hợp đồng to của mình toàn là ông Vũ thôi đấy. mà vì mình có danh tiếng như ông Vũ, nên mấy năm nay văn phòng mới có nhiều việc làm như thế chứ. Không có ông Vũ chống lưng nữa thì chết à? Mà con này lại là bồ cứng của ông Vũ nữa cơ. Nó mà đi cho thì chả chết. Tôi mới đi làm được mấy tháng, nên những chuyện đó không biết. Giờ nghe xong cũng không thấy sợ, mà chỉ thấy lo cho mọi người trong công ty thôi. Tôi không muốn vì mấy cái chuyện vớ vẩn như thế này mà liên lụy đến ai cả. Tôi bảo, sếp bình thân với ông Vũ mà chị, chắc là ông ấy cũng không vì mấy cái chuyện này mà đi công ty mình đâu. Ai mà biết được. Nghe nói cả cái công ty AVF này sợ cái con mụ Hương kia đấy. Nói một câu á, chúng nó nghe răm rắp. Mà nó lộng hành thế, ông Vũ chẳng nói gì, nghĩa là chiều chuộng nó, để nó tự tung tự tác còn gì. Hay là để tí nữa xong việc, chị với mày đi xin lỗi nó. Nếu xin lỗi thì để em đi xin lỗi thôi, chị chẳng có lỗi gì cả. Mà em nghĩ là nên từ từ. Người như con mụ ấy thì có xin lỗi cũng không bỏ qua cho mình được đâu. Tạm thời nó còn chưa biết mình là ai, thì mình chuồn trước đi đã. Ý kiến hay đấy, chuồn đi. Tôi với bà Bích cứ đình đình, nếu mà mình chuồn mất thì sẽ không ai biết. Nhưng mà còn chưa kịp ra khỏi hội trường thì tự nhiên MC lại gọi đúng tên hai chúng tôi lại, lên bục để bốc thăm. Mặt mày chị Bích béo xẹo, không trốn được nên cứ lẩm bẩm và bảo, đúng là tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa. Tôi cũng chẳng biết nói gì nên chỉ mếu máo cười. Vì mấy cái chuyện vừa xảy ra nên tôi cũng chẳng còn tâm trạng nào mà háo hức mong trúng thưởng nữa. Cũng chẳng nghĩ số mình có thể may mắn như thế. Nhưng mà lúc sau khi MC công bố giải, đọc rõ ràng số trên tay tôi đang cầm trúng giải 3, được hẳn một chiếc xe máy Vision đời mới nhất. Tôi không tin nên là cứ ngơ ngơ ngác ngác. Bà Bích thì vui đến mức quên cả buồn bực vừa rồi, vỗ bốp một cái vào vai tôi. Thanh, số 24 của em trúng giải 3 rồi kia. Được xe máy đấy. Hôm nay mày đúng là đen nhưng mà lại đỏ. Sướng nhá. Lên nhận giải đi, nhanh lên. Ơ, em trúng thật đấy hả chị? Ừ, đọc đúng số 24 của em à. Nhanh nhanh lên, người ta lên nhận hết rồi. Đứng dậy. Tôi thích xe máy, và tôi đã ước ao được có xe máy từ lâu rồi. Mà bao nhiêu tiền cũng chỉ để dành chữa trị cho bống hết, chẳng dám mua cho mình một cái xe để đi làm. Hôm nay tự nhiên trúng hẳn được một cái xe máy, lại còn là xe tay ga, đúng loại tôi thích nữa, để tôi vui lắm. Đang phấn khởi nên tôi thẳng thường bỏ qua luôn ánh mắt như món ăn tươi nuốt sống của bà Hương. Sung sướng tôi bước lên bục nhận giải. Lúc tôi nhận xe xong thì tiệc tất nhiên cuối năm cũng tàn cuộc. Cả văn phòng tôi làm thấy tôi trúng giải như thế, ai cũng mừng. Còn đòi tôi liên hoan và rửa xe luôn. Tôi cười. Thế giờ các anh các chị thích em mời cái gì? Em đang vui, hôm nay em chị mạnh tay. 9 giờ rồi. Giờ này đi ăn đêm nhé. Mỗi người ăn một bát cháo tim cho rẻ. Ăn nháp, hôm sau ăn to. Được, thế thì ta đi luôn thôi. Chân tôi bị giày cọ vào đau, nên anh Hải phải dắt xe ra cây xăng gần đó đổ xăng cho tôi. Đổ xăng xong hình như nhớ ra chuyện gì đó, nên anh ấy nói, hay là rủ cả Vũ đi nữa nhỉ? Hôm nay lúc tiệc ăn ấy, ông ấy cũng không được ăn. Đi đâu ấy? Mà không biết bây giờ về chưa. Mà quà này cũng là của công ty Vũ, nên Thanh cũng nên mời cả anh Vũ đi. Nghĩ đến anh ta, tôi bỗng dưng lại cảm thấy bực mình. Anh ta nhiều tiền, khinh người như thế. Đúng thật là hợp với con mụ Hương. Được cả đôi kênh kiệu như nhau, nên tôi ghét. Tôi bảo, thôi anh ạ, anh ấy chắc không biết em là ai, tự nhiên mời người ta đi ngại lắm. Ngại cái gì? Cái Bích chả ước ao đi ăn với ông ấy còn gì. Nếu dù được thì tốt, không thì thôi. Để anh thử gọi điện cho nó xem có được không nhé. Anh Hải đã nói thế, tôi không thể từ chối được, cũng không phản đối được nữa. Mà kệ anh ấy muốn mời thì mời. Ban đầu lúc anh Hải gọi thì Vũ nói là còn bận việc không thể đến, bảo mọi người cứ ăn trước đi. Tôi đang mừng thầm, cứ nghĩ anh ta kiểu gì cũng không đến cơ. Thế mà vừa mới ăn được nửa bát cháo đã thấy Vũ đến. Mọi người thấy anh ta thì vội vã đứng dậy và chào hỏi. Anh Hải vừa cười vừa nói: bình thường mời rát họng không đến, sao nay mời một câu gái là đến luôn thế? Mặt Vũ lạnh tay, thản nhiên ngồi xuống ghế của anh Hải rồi đáp: đang đói. Đói à? Thế đợi tí tôi gọi cháo. Cậu ăn cháo gì? Gì cũng được, nhưng mà không cho hành. Rồi rồi, biết rồi, ra gọi đây. Ghế của anh Hải là ghế ngay sát chỗ tôi. Mà Vũ vừa đến đã chiếm mất ghế của anh ấy, nên anh Hải phải ngồi chỗ khác. Thế mà sếp tôi cũng chẳng không thức mà còn đùa. Ngồi đúng chỗ rồi đấy. Hôm nay em Thanh là trung tâm, trúng giải của công ty cậu đấy. Cậu uống một cốc chúc mừng em hay không? Vũ không nói gì. Tôi liếc qua thấy vẻ mặt anh ta có vẻ hơi mệt mỏi. Giờ này mà vẫn chưa ăn gì chắc là đói bụng lắm rồi. Với cả tôi cũng chẳng muốn chúc tụng gì với anh ta, nên đành bảo: thôi, chắc hôm nay anh Vũ mệt rồi. Để hôm sau liên hoan thật rồi uống. Lúc đó em cảm ơn anh Vũ sau. Giờ mọi người đang ăn cháo cả mà. Anh Hải cũng ngồi xuống ăn cháo đi. Thế để lần sau nhé. Lần sau em phải uống với anh Vũ ba chén để cảm ơn ấy. Vâng, em biết rồi ạ. Từ khi Vũ đến, không khí càng lúc càng trở nên sôi nổi hẳn. Mọi người cười đùa nói chuyện, tôi thỉnh thoảng góp vui vài ba câu. Chỉ có Vũ là không mấy khi nói gì. Lát sau anh ta có điện thoại, đứng dậy ra ngoài nghe. Lúc rút điện thoại ra thì vô tình làm rơi một ít đồ ngay dưới chân tôi. Khi đó gót chân tôi đã đau lắm rồi, tôi không muốn nhúc nhích nữa. Nhưng vì lực sự nên vẫn cúi xuống nhặt đồ cho anh ta. Khi cầm lên mới phát hiện ra đó là mấy miếng Ugo vẫn còn rất mới. Đợi anh ta nghe điện thoại xong, tôi đưa trả cho Vũ thì nói: không cần đâu, vứt đi. Thế cho tôi nhé. Anh ta thờ ơ múc một muỗng cháo cho vào miệng, hờ hững gật đầu. Chớp mắt một cái cũng đến Tết âm lịch. Năm nay là mùa xuân đầu tiên của con gái tôi, và cũng là cái Tết đầu tiên mà tôi không còn Ngọc bên cạnh nữa. Chiều 30 Tết, tôi đi mua một ít tiền vàng và mấy cái đồ dùng hàng mã linh tinh, leo lên tầng thượng chung cư rồi đốt cho nó. Cứ nghĩ mọi năm vào thời điểm này tôi và nó đang tổng hợp tiền lương thưởng ở chỗ làm thêm rồi chia ra. Một nửa nhét vào lợn để dành cho năm sau, một nửa đem đi mua vài bộ quần áo mới. Dù mua đồ rẻ tiền thôi, nhưng đứa nào cũng vui. Thế mà ngoảnh đi ngoảnh lại, bây giờ mỗi đứa đã ở mỗi thế giới rồi, không bao giờ có thể gặp lại được nữa. Tôi nhớ nó đến cồn cào ruột gan, nhưng mà không dám khóc. Và tôi chỉ lặng lẽ nói: mày ơi, con biết lật rồi đấy mẹ. Hơi chậm, nhưng mà như thế là được rồi nhỉ. Vèo một cái mày đã đi hơn nửa năm rồi. Tết năm nay chỉ còn tao và con thôi. Mà sau này cái Tết nào cũng chỉ có mình tao thôi mẹ. Không còn mày nữa. Hứa hẹn bao nhiêu thứ mà giờ chẳng thực hiện được. Mày bỏ hết lại mà đi rồi. Hôm nay 30 Tết rồi đấy. Tao lập cho mày cái bàn thờ nho nhỏ nhà tao. Mày về nhà tao ăn Tết cho ấm nhà ấm cửa với tao nhé. Bố tao bảo năm nay về ăn Tết, nhưng còn bống nữa nên tao không về. Chỉ thỉnh thoảng chạy về bên đó ăn cơm thôi. Xong tao về bên này với mày nhé. Quần áo tao mua cho mày rồi đây. Năm nay tao với mày vẫn có quần áo mới mày nhỉ. Giấy vàng mã tránh rồi lụi tàn, tớ như quãng thời gian bên nhau của chúng tôi. Vui vẻ được một thời gian, rồi nhanh chóng vụt tắt. Tôi đợi đến lúc tiền vàng chỉ còn là một đống tro tàn, mới thở dài một hơi, đứng dậy, chuẩn bị sang nhà bố ăn cơm tất niên. Trên đường đến đó, tự nhiên tôi lại nhận được điện thoại của mẹ. Nhìn thấy số bà ấy, trong lòng tôi càng thêm chịu nặng. Mẹ tôi hỏi dạo này thế nào, có khỏe không? Tôi thì quen với việc mình có mẹ cũng như không rồi, nên chỉ nhàn nhàn và đáp: con vẫn khỏe, chưa chết được đâu. Mẹ không phải lo. Con mẹ nói hay nhở. Mẹ gọi điện thoại về hỏi thăm mà mày nói thế à? Con nhớ là con gọi điện cho mẹ cách đây nửa năm rồi, mẹ không nghe máy. Nửa năm sau mẹ mới gọi điện lại. Sao mẹ không để tròn một năm mà gọi luôn được? Bây giờ mày ở với bố, ăn sung mặc sướng, có phải lo cái gì đâu. Mẹ vất vả kiếm tiền, thời gian đâu như bố mày mà suốt ngày chăm lo cho mày. Vâng, mẹ kiếm tiền đi đánh bài bên Campuchia, đánh mãi vẫn chưa hết tiền. Khi nào hết thì mẹ về. Con quen rồi. Nói chuyện với mày tức anh ách. 30 Tết ta gọi về nhắc mày nhớ. Về dưới quê mà dọn nhà với thắp hương cho ông bà. Đừng có thấy bố mày giàu mà quên mất hết gốc gác nhà cửa đấy. Còn cô máy đây. Nói đến đó, tôi không chờ mẹ trả lời đâu cô máy luôn. Mẹ tôi bình thường chẳng bao giờ ngó ngàng gì đến tôi. Sau khi tôi về ở với bố, bà ấy lại càng mặc sức phó mặc. Để cho tôi sống sao thì sống. Ngay cả khi tôi khốn khó nhất phải bán thân kiếm tiền, gọi cho bác cả chục cuộc cũng không thấy nghe máy. Bây giờ tự nhiên lại tỏ vẻ quan tâm và hỏi han tôi. Tôi thấy cứ nặng nề xa cách làm sao ấy. Tôi không muốn tiếp tục nữa. Nhưng mà có một điều mẹ tôi nói đúng. Tết cũng nên về dưới quê dọn dẹp nhà cửa. Không thể để bàn thờ ông bà lạnh tanh lại ngắt được. May sao chị Tâm năm nay không nghỉ Tết mà trông bóng giúp tôi. Thế nên nếu tình hình con bé ổn ổn, có lẽ tôi cũng nên tranh thủ về dưới quê một chuyến. Lúc đến nhà bố, chỉ có mẹ kế và bố tôi đang ngồi chuẩn bị cơm canh trong bếp. Người giúp việc cũng nghỉ về quê ăn Tết. Anh Thành bận việc nên không về, Vũ cũng không thấy đâu. Bố tôi thấy tôi về thì cười rõ tươi, vẫy tay và bảo: "Đợi mãi, bố cứ tưởng là con không về cơ. Năm nay nhà ít người, cứ đi ra đi vào trông ngóng mấy đứa mãi thôi." "Vâng, con bận việc, giờ mới xong nên đến muộn. Bố với dì đang nấu món gì thế?" "Nấu canh xương với lại củ quả, có chả ram với thịt gà nữa đây này. Rửa tay đi rồi vào đây con." "Đợi con mang hoa quả lấy thắp hương đã." "Ừ." Chờ đến khi nấu nướng và thắp hương xong xuôi thì cũng đã hơn 7 giờ tối mà bố vẫn chưa về. Tôi với bố và mẹ kế ngồi ăn ở bàn đợi mãi. Dù muộn rồi nhưng vẫn không ai ăn trước. Vì muốn đợi anh ta ăn đông cho đủ, bố tôi nói: "Mọi năm có cả thằng Thành nữa. Năm nay nhà có 2 anh em, mà chỉ còn mình thằng Vũ ở nhà. Thôi muộn mấy thì muộn, cứ chờ nó về rồi ăn. Cơm tất nhiên phải có đủ người ăn thì nó mới ngon." Tôi cười và bảo: "Vâng." Mẹ kế thì không nói gì mà chỉ lẳng lẽ và gật đầu thôi. Công bằng mà nói thì dù có 2 đứa con sinh đôi, nhưng tôi thấy so với Vũ thì dì Hiền có vẻ có tình cảm với anh Thành hơn nhiều. Tính Vũ ít nói, lại hay cáu kỉnh, nên là hai mẹ con ít khi nói chuyện. Chỉ có anh Thành là lúc nào cũng điềm đạm nhẹ nhàng, nên dì yêu thương con trai lớn ra mặt. Năm nay anh Thành bảo lịch làm việc bên Nhật dày đặc, không nghỉ nên không về được. Mẹ kế chắc nhớ lắm cho nên là buồn thiu. Cả nhà ngồi đợi thêm 20 phút nữa thì mới thấy tiếng xe của Vũ về. Anh ta vào nhà, mặt mũi vẫn lạnh tanh như thường, nhưng mà ánh mắt thì hơi đỏ, phảng phất đôi ba nét mệt mỏi, giống như vừa phải đi một cái quãng đường rất xa về đây. Bố và mẹ thấy con trai út về thì gương mặt giãn ra, vội vàng lên tiếng: "Con về rồi đấy à? Sao mà về muộn thế?" "À, con có ít việc cho nên bây giờ mới về được ạ." "Ừ, rửa mặt mũi tay chân rồi lại đây ngồi đi con. Cả nhà vẫn chờ con đây này." "Sao bố mẹ không ăn trước đi? Lúc nãy con bảo con về muộn rồi mà." "Phải chờ con chứ, cơm tất niên cơ mà." "Vâng." Trong bữa cơm bố tôi hỏi han công việc của cả tôi và Vũ. Tôi hào hứng khoe là con mới bốc thăm trúng thưởng được một cái xe máy. Vũ thì chỉ ậm ừ nói: "Công việc của con vẫn bình thường." Lúc sau thì bố tôi bảo: "Thế Tết năm nay Thanh định đi đâu chơi không con?" "Con định về dưới quê bố ạ. Nhà dưới đó lâu không về, có cả bàn thờ của ông bà nữa. Năm nay con bận việc không về dọn dẹp Tết được, nên con định ngày mai hoặc ngày kia gì đó con sẽ về." "Thế cũng được. Có lịch cụ thể chưa? Bố đưa con về nhé." "Thôi, con đi taxi cũng được bố ạ. Hoặc là con sẽ đi xe khách. Đến mùng 2 là có xe chạy rồi mà." "Lạnh như thế này đi xe khách làm gì? Cứ để bố đưa về." "Thôi, bố còn công việc mà cũng phải đi chúc Tết ở hàng chứ. Con về dưới quê cũng phải đi chúc Tết loanh quanh mấy người hàng xóm. Chưa biết rồi về lúc nào lên. Bố cứ để con đi một mình thôi. Hay là bố bảo anh Vũ đi với con nhé. Vũ có bạn gì không con? Nghe bố nói thế, tôi giật mình và quay sang anh ta nhìn. Cứ nghĩ Vũ kiểu gì cũng trả lời không. Thế nhưng cuối cùng có lẽ vì nể bố tôi cho nên anh ta lại nói. Vâng. Thế nếu mà bố bận thì cứ để con đưa em đi cũng được. Ừ. Tết nhất thế này, để Thanh đi một mình bố không yên tâm. Nếu con rảnh rỗi thì đưa Thanh về quê hộ bố với nhé. Mẹ kế tôi xót con trai. Thấy thế cũng có vẻ không thích, nhưng mà cũng không dám nói thẳng ra mặt. Bà chỉ bảo. Vũ cũng không bận gì à con? Cũng phải tranh thủ Tết đi chơi loanh quanh rồi kiếm người yêu dẫn về đi chứ. Chẳng lẽ 30 rồi mà cứ ở thế mãi à? Mẹ giục anh Thành đi. Anh con sang Nhật đi học. Vài năm nữa mới về thì lấy vợ làm sao được. Giờ chỉ còn có mình con ở nhà. Con phải lo lấy vợ. Để con đi cho nhà cửa có tiếng trẻ con chứ. Mẹ già rồi. Làm sao mà chờ mãi được. Nhưng mà con chưa muốn lấy. Thế anh định để mẹ anh chờ đến bao giờ? Mẹ chỉ đẻ được mỗi hai anh em. Giờ một đứa đã đi nước ngoài. Một đứa thì không chịu lấy vợ. Con muốn như thế nào hả Vũ? Bố tôi thấy hai mẹ con bắt đầu căng thẳng với nhau. Không muốn mất không khí bữa cơm nên ông đành bảo. Hôm nay tất niên. Cả nhà ăn cơm cho nó vui vẻ. Từ từ rồi cũng đến lúc con nó lấy vợ. Em đừng có giục. Đấy anh xem. Nhìn người khác cái cháu chất đầy nhà ra mà thèm. Nhà mình ăn cơm tất niên chỉ có mấy người. Mọi năm có thằng Thành còn thấy vui vui. Năm nay thì mà được cái thằng anh nói nó còn nghe. Thằng em thì chẳng bao giờ nghe lời. Mẹ nói gì là nó chống đối cho bằng được. Con trai út của em giỏi giang như thế, em còn muốn gì nữa? Con đã lớn rồi, quyết định sang luật của nó, mình cũng đừng có can thiệp vào. Với cả biết đâu năm sau ăn tất niên lại có đủ cả con cả cháu thì sao? Bố tôi nói đến đây là quay sang nhìn tôi và chuyển chủ đề. Mà con Thanh, có người yêu chưa? Giờ đi làm rồi, thấy anh nào tốt thì tìm hiểu. Tuổi này lấy chồng, đẻ con là được rồi. Con mới có 23 mà. Vài ba năm nữa sắp lấy chồng rồi con yêu luôn mà thể. Con là con gái, không thể giống như anh Thành Minh Vũ được đâu. Cao nhất là 2 năm nữa, cưới đi thôi, bố còn bế cháu. Vâng, con biết rồi ạ. Thôi cả nhà mình ăn cơm đi, thịt gà ngon quá. Ừ. Ăn uống xong xuôi, tôi ở lại chơi đến 10 giờ cho bố và mẹ kế đỡ buồn, rồi mới ra về. Bố tôi giữ mãi không được, thế là tiễn tôi ra cổng. Ông còn giữ vào tay tôi một nắm tiền. Này, bố cho. Cầm lấy, tiêu gì thì tiêu. Mấy hôm nữa có về quê thì mua ít đồ thắp hương trông bà giúp cho bố, nhé. Bố ơi, con không nhận đâu. Bố cứ cầm lấy. Con đi làm có lương rồi mà. Bố biết con ngại gì Hiền, nên con không ở lại ăn Tết. Bố cũng chẳng biết phải làm thế nào cả. Con cứ cầm tiền. Cần gì hay muốn mua gì thì con bảo với bố. Không không. Con không ngại gì đâu. Con ở bên kia quen rồi. Con không cần gì cả. Mà con có cần thì con sẽ bảo bố. Bố đừng có lo. Khi nào con muốn gì thì cứ đến đây. Không phải ngần ngại ai cả. Nhớ chưa? Vâng, con biết rồi mà. Bố đi vào nhà đi. Ngoài này lạnh lắm. Con về nhé. Chào bố ra về xong. Tôi không về nhà mà bắt taxi đi thẳng đến bệnh viện. Ngồi trên xe tôi lẳng lẽ nhắm mắt. Nghĩ lại một năm đã qua. Thấy cuộc sống của mình bây giờ đã khá hơn trước rất nhiều. Nhưng quanh đi quẩn lại, sao vẫn có cảm giác cô độc. Không còn Ngọc ở bên cạnh nữa. Cũng không có anh Thành ở đây. Chỉ còn mình tôi lạc lõng giữa thế gian rộng lớn này. Tôi nặng nề thở dài một tiếng. Bỗng nhiên cúi xuống lại thấy màn hình điện thoại sáng lên. Mở ra thì thấy người mà tôi vừa nghĩ tới gửi tin nhắn đến. Tết về đến đâu rồi em? Tôi ngoảnh đầu. Nhìn không khí Tết tràn ngập bên ngoài cửa kính xe. Thấy đường phố sáng rực. Người người tấp nập dọn đồ nghỉ Tết. Bỗng nhiên cảm xúc cô đơn khi nãy chợt biến mất. Chỉ còn thấy ấm áp đến nao lòng. Về đến ngoài cửa sổ rồi anh ạ. Anh ở bên đó thế nào? Anh bận. Nhưng mà nhớ nhà và nhớ mọi người. Hôm nay cả nhà ăn tất niên. Ai cũng nói là nhớ anh đấy. Anh ở bên đó đang làm gì? Có được ăn tất niên không? Không được ăn. Không có bánh chưng với dưa hành. Chỉ có thuốc khử trùng với dao mổ thôi. Em đang làm gì? Em đang nhắn tin với anh. Anh gửi cho tôi một cái hình mặt cười kèm theo hai chữ đồ hâm. Tôi cũng gửi mặt cười lại. Tôi rất muốn bảo anh gửi cho tôi một tấm ảnh. Facebook của anh chẳng có bức hình nào cả. Mỗi khi nhớ anh tôi cũng chẳng có cách nào cả. Giờ muốn nhìn thấy anh ở đất nước xa xôi cũng không dám nói. Mà hình như anh có thể hiểu được lòng tôi. Vài phút sau gửi cho tôi một bức hình. Trong phòng mổ của anh. Giờ này bên đó đang là gần 12 giờ đêm. Vậy mà các bác sĩ y tá vẫn cần mẫn đứng trong phòng mổ. Tay kim tay dao bận rộn cứu người. Tôi nhìn kỹ tấm ảnh một vòng. Không thấy mặt anh nhưng mà thế cũng vui rồi. Tôi bảo. Làm nghề cao quý. Vất vả mấy cũng phải cố lên anh nhé. Cha vô. Nói chuyện với em là hết mệt rồi. Anh định chờ đến giao thừa thì nhắn tin cho em. Nhưng mà chắc là không kịp. Giờ anh phải vào mổ. Không sao đâu. Chúc anh năm mới mạnh khỏe. Làm việc thật tốt. Và gặp nhiều may mắn. Chúc em tuổi mới nhiều niềm vui. Lì xì cho em anh để ở bìa sau quyển sách luật hôn nhân và gia đình ý. Tí nữa về thì bóc ra nhá. Ơ, anh chuẩn bị sẵn lì xì Tết cho em từ trước khi đi cơ. Anh cũng không biết là Tết có về được không, nên anh cứ phải chuẩn bị trước. Sống mũi tôi cay cay. Từ bé đến lớn thỉnh thoảng tôi vẫn được nhận lì xì. Nhưng mà có lẽ cái lì xì lần này của một người làm tôi xúc động nhất. Ở phương xa vẫn không quên dành những điều ấm áp nhất cho tôi. Tôi run run nhắn mấy chữ. Cảm ơn anh, nhanh về nhé. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng đành xóa đi phía sau. Chỉ nói ba chữ, cảm ơn anh. Sau đó anh Thành cũng không nhắn lại nữa. Chắc là đã đeo găng tay mổ rồi. Liệu một ngày xa xôi nào đó, khi tôi có thể chấm dứt được với Vũ, có một điều kỳ diệu nào đó sẽ đến với tôi hay không? Tôi có thể thích anh không? Sẽ bỏ đi tất cả để thích anh một cách thật bình thường chứ. Nghĩ đến đây, tôi cúi đầu tự cười với chính bản thân mình. Tôi đã nghĩ nhiều rồi. Tôi với anh Thành có lẽ vĩnh viễn sẽ không thể đâu. Đêm giao thừa năm đó, tôi ở bệnh viện cùng với Bống. Đợi đến 12 giờ đêm, tôi mặc quần áo mới, mũ và tất mới cho con. Sau đó bê Bống ra ngoài hành lang đứng, lặng lẽ nghe tiếng pháo chúc mừng năm mới và lặng lẽ nhìn lên bầu trời. Con bé mở to mắt, ngoan ngoãn nằm trong ngực tôi. Không khóc, cũng không quấy gì cả. Giống như có thể cảm nhận được hôm nay còn một người nữa vẫn đang dõi theo nó một nơi rất xa xôi. Tôi nhìn con rồi cũng mỉm cười. Tôi biết, mặc dù giao thừa năm nay không còn được ở cạnh nhau nữa, nhưng có lẽ ở trên trời cao, nhìn thấy con gái vẫn đang lớn lên từng ngày. Ngọc của tôi nhất định cũng sẽ được an ủi nhiều. Giao thừa vui vẻ nhé Ngọc và Bống ơi. Mấy ngày Tết tôi không đi đâu cả. Chỉ ở viện với con gái. Cho đến tận sáng mùng 3 mới về nhà. Không ngờ còn chưa kịp trèo lên giường đánh một giấc thì lại nhận được điện thoại của Vũ. Anh ta chưa bao giờ gọi điện cho tôi. Mọi lần đến thì thích nhắn tin. Không thích thì thôi. Lần này tự nhiên gọi điện thế này làm tôi cứ có cảm giác quái đản làm sao ấy. Tôi chần chừ một lúc rồi mới nghe máy. Alo. Xuống dưới tầng đi. Có chuyện gì mà tự nhiên anh lại muốn tôi xuống dưới đấy thế? Không muốn về quê nữa thì thôi nhá, tôi đi về đấy. Nghe anh ta nói đến thì tôi mới nhớ ra. Thì ra là vì bố tôi đã mất công nhờ, nên là hôm nay anh ta đích thân đến đây để đưa tôi về quê. Ngay lập tức bật dậy tôi vội vàng nói. À, tôi quên mất, giờ tôi xuống đây. Anh đợi tôi một tí, tôi... Còn chưa nói hết câu, anh ta đã thẳng thừng cúp máy. Tôi biết tính anh ta thô lỗ thế, quen rồi, nên cũng không thèm so đo nữa. Vẫn đứng dậy thay quần áo rồi đi xuống. Lúc xuống đến nơi, xe Vũ đậu ngay trước sảnh chung cư. Chỗ đó cấm đậu xe mà anh ta ngang nhiên đỗ đó, cũng không thấy chú bảo vệ nào ra đuổi. Tôi sợ chờ đến khi bảo vệ đuổi thì xấu hổ, nên tôi vội vàng chạy đến, trèo vào xe rồi bảo. Này, chỗ này cấm đỗ xe đấy. Thì sao? Thì từ giờ anh đừng có đậu xe đây nữa, không bảo vệ người ta nói cho đấy. Đỗ hai lần còn bị phạt tiền nữa cơ. Liên quan gì đến tôi? Suốt quãng đường mấy chục cây số về quê, để tránh việc đấu khẩu và bị đuổi xuống giữa đường, thì ngoài lúc về chỉ đường cho Vũ, chúng tôi hầu như chẳng nói năng câu gì với nhau cả. Nhà tôi ở tiết cuối xã, đường vừa ngoằn ngoèo vừa xấu, nên phải đi xe rất chậm. Lúc qua nhà của dì Ngọc, tôi lặng lẽ nhìn vào, thấy mái ngói trên dưới đã đổ xiêu đổ vẹo, sân đầy lá mục, bên ngoài cỏ dài mọc tùm lum. Có lẽ lâu lắm cũng chẳng ai về đây. Đúng là chẳng có gì tàn nhẫn như thời gian. Mới đó mà giờ đã trở thành kỷ niệm rồi. Đi thêm một cây số nữa là đến nhà tôi. Cảnh vật có vẻ khá hơn, nhưng mà đại loại là cỏ cũng cao đến mắt cá chân rồi. Tôi quay sang nhìn Vũ, thấy anh ta vẫn ngồi yên trên xe. Biết kiểu gì đại gia cũng chê bẩn, không xuống. Nhưng vì phép lịch sự tối thiểu nên là tôi vẫn phải nói. Nhà tôi lâu rồi, không có ai về nên hơi bẩn. Mà gần đây cũng không có quán cà phê chỗ nào sạch sẽ cả. Hay là trong lúc chờ tôi, anh vào nhà ngồi tạm được không? Tôi không có ý định vào ngồi hít bụi giúp cô đâu. Mời mọc tử tế như thế mà bị anh ta phũ phàng cho ăn cả một xô nước lạnh. Tôi tức lắm. Nhưng nghĩ hôm nay vẫn còn là Tết nên tôi vẫn nhịn. Tôi nói. Thế anh ngồi đây nhá. Tôi vào dọn tí rồi tôi ra ngay. Không muốn đi bộ về thì nhanh lên. Tôi biết rồi. Lúc tôi bước vào trong nhà, mới có mấy tháng thôi mà bụi bặm và mạng nhện đã răng đầy hết cả lên. Bên trong thì toàn mùi ẩm mốc, phải mở hết cửa ra thì mới thoáng để quét dọn được. Mấy cửa chính trong nhà thì không sao, nhưng có một chiếc cửa sổ hiên hè bên trái bị kẹt. Tôi đứng loay hoay mãi cũng không sao kéo ra được. Lúc sau, vừa thò tay cậy vài cái thì bản lề bỗng dưng bung ra. Sau đó hai cánh cửa gỗ to đùng lập tức đổ xuống. Khi đó bị bất ngờ nên tôi quên mất không chạy. Cứ nghĩ hôm nay kiểu gì cũng vỡ đầu rồi. Thế mà đúng lúc cửa gần rơi đến thì đột nhiên có một cánh tay thò ra đặt trước trán tôi. Tay còn lại thì đỡ lấy cánh cửa. Hai đầu mày của Vũ nhíu chặt, nhìn tôi và quát ầm lên. Cô bị ngu đấy à? Tránh ra! Mặt tôi tái xanh tái mét, vội vã đứng tránh ra một bên. Vũ thay đôi đứng cách xa một quãng rồi mới lôi hai cánh cửa kia xuống. Nhìn kỹ thì thấy bản lề đã rỉ sét hết sạch. Cửa đã nặng, mà tôi lôi kéo thế thì bung ra là đúng rồi. Tôi nhìn tay Vũ thấy hơi đỏ nên vội vàng nói. Anh có sao không? Tay có làm sao không? Nhà lâu không có người ở. Mấy cái đồ sắt thép thế này, kiểu gì cũng bị rỉ. Đáng lẽ kéo thế nặng, thì phải thôi ngay đi chứ. Tôi không biết, tôi cứ nghĩ là nó bị kẹt. Ra xe lấy cái tua vít ra đây cho tôi. Tua vít đi ạ? Ở trong cốp xe có cái hộp đồ sửa xe với chai dầu, mang cả ra đây. Vâng, tôi biết rồi ạ. Trước đây tôi cứ nghĩ đại gia thích sạch sẽ như anh ta sẽ không bao giờ chịu bẩn vì mấy cái chuyện vớ vẩn như thế này. Thế mà khi tôi mang hộp đồ quay lại, Vũ thản nhiên cầm lấy tua vít rồi bắt đầu sửa lại bản lề giúp tôi. Thế anh ta thế tôi cứ có cảm giác không tin được, tròn xoay mắt và hỏi. Anh biết sửa mấy cái này à? Không, nếu làm hỏng thì thôi. Từ đây ra chợ xa lắm, mà Tết không ai bán đâu. Anh đừng làm hỏng đấy. Có mà cô làm hỏng chứ đâu phải tôi đâu. Tôi quên. Tránh ra chỗ khác thì vướng hết cả tay. Tôi đoán anh ta làm việc tốt thì tự thấy có lỗi với mình, nên không muốn ai nhìn thấy. Thế là tôi cũng không nói nữa. Quay vào nhà tiếp tục dọn dẹp. Đến khi xong xuôi quay ra thì đã thấy Vũ sửa xong cửa. Bản lề cũng không còn thấy vết hoen gì. Ngay cả cánh cửa cũng được lau sạch sẽ và không một hạt bụi. Tôi nhìn cái bàn tay đẹp đẽ của anh ta bây giờ đầy vết dầu mỡ. Tự nhiên trong lòng lại cảm thấy vừa cảm động, lại vừa hơi buồn cười. Tôi bảo. Anh sửa xong rồi đấy à? Ừ, tạm như thế. Muốn chắc chắn hơn thì phải có bản lề. Thế lần sau về tôi đổi. Anh ra sân giếng rửa tay đi, để tôi lấy xà phòng cho. Rửa tạm bằng xà phòng nhé. Vũ không nói gì, nhưng cũng không từ chối, mà vẫn đi theo tôi ra sân rau giếng. Tôi dùng gầu múc nước từ dưới giếng lên cho anh ta rửa tay. Nước ở đây dù lâu không dùng nhưng vẫn rách sạch và trong. Mùa đông không hề bị buốt tí nào, mà rất ấm dễ chịu. Lần đầu tiên tôi chủ động kể về mình với anh ta. Mấy năm đại hàn trước ấy, tôi toàn tắm không bằng cái nước giếng này đấy. mùa đông vẫn ấm, không cần đun nước nóng luôn. Tắm thì được, uống thì thôi, nước giếng này bị nhiễm đá vôi. Ừ, biết thế, nhưng ở quê lấy đâu ra nước máy? Xung quanh đây mọi người cũng toàn ăn bằng nước giếng mà. Đun sôi lên, đợi lắng cạn đi là uống được. Có thời gian thì đi mà khám sỏi thận đi. Tôi cười cười, biết anh ta mỉa mai mình, nhưng cũng không buồn chấp. Hôm nay là Tết, mà anh ta cắt công đưa tôi về đây, còn sửa đồ đạc trong nhà giúp tôi nữa. Với một người lúc nào cũng cáu kỉnh khó gần như Vũ, mà làm được những điều ấy là quá tốt rồi. Tôi không muốn phải so đo với anh ta nữa. Buổi trưa, đợi thắp hương trông bà xong xuôi cũng đã quá 12 giờ. Bụng tôi bắt đầu réo ọc ọc. Trong lúc chờ hương tàn, tôi chạy xuống bếp từng đường mấy gói mì tôm vẫn còn hàn sử dụng, định nấu để ăn lót dạ. Nhưng mà nghĩ ở đây có hai người, một mình mà ăn thì cũng không hay lắm. Thế nên mặc dù biết sẽ có người chê bai không ăn, nhưng tôi vẫn mời. Này, anh đói không? Làm gì? Bây giờ trưa rồi, mà Tết ở quê tôi hàng quán không mở. Trong nhà có mấy gói mì tôm, anh có ăn không? Tôi nấu luôn. Vũ ngẫm nghĩ một lúc, sau đó không hiểu sao lại gật đầu. Nấu đi. Nhưng mà chỉ là mì tôm không thôi đấy. Không có gì đâu, chỉ có mì với nước thôi. Cũng được, nấu đi. Đến tận khi nấu mì xong xuôi rồi mà tôi vẫn không sao tin được anh ta chịu ăn mì nấu bằng nước giếng có đá vôi. Hơn nữa, còn ăn trong căn nhà sơ sài của tôi. Hai chúng tôi ngồi đối diện nhau, cách một chiếc bàn nhỏ. Ở giữa là hai cái bát mì lóng bóng, nước vẫn còn bốc khói nghi ngút. Tôi đưa cho Vũ một đôi đũa được mình lau đi lau lại cả chục lần. Tự nhiên cũng thấy hơi ngượng ngượng, tôi bảo. Thông cảm nhé, nhà chẳng có ai ở, nên không có gì ăn tử tế cả. Anh ăn tạm cho nó đỡ đói. Còn hạn sử dụng không? Còn, tôi vừa xem rồi, tháng 4 năm nay mới hết hạn cơ mà, vẫn ăn được. Thế cô ăn trước đi. Tôi ừ một tiếng rồi bắt đầu gắp mì đầu ăn. Nhưng mà ăn mì kiểu gì cũng phát ra mấy tiếng sột soạt. Tôi sợ anh ta thấy mình đã nghèo, lại còn ăn uống thô lỗ, nên ngại. Ăn mãi không hết nửa bát. Lúc sau ngẩng đầu lên thấy Vũ đang cúi đầu ăn mì. Nhưng mà cách ăn uống của anh ta rất tự nhiên và từ tốn. Đúng kiểu con nhà được giáo dục đàng hoàng, chứ không có gượng gạo giống như tôi. Đang ngồi nhìn thì tự nhiên Vũ nói. À, mì có độc à? Không, tôi vẫn đang ăn đi thôi. Thế sao mà cô nhai như kiểu là bị ép nhai thuốc độc thế? Tại vì tôi sợ anh lại mất công bảo tôi ăn uống thô thiển. Có phải tôi chưa nhìn thấy cô ăn uống thô thiển bao giờ đâu? Cô ăn bình thường đi cho tôi dễ nuốt. Thế bình thường tôi ăn uống thô thiển lắm à? Hỏi thừa nhỉ? Thích ăn kiểu gì thì ăn. Nghe thế, lần đầu tiên bị chê mà tôi không thấy bực, chỉ thấy buồn cười thôi. Tôi không còn cảm giác mất tự nhiên, cũng không cần ăn sao cho đẹp mắt. Cúi đầu xuống sột soạt nhai mì, ăn xong còn bê bát lên húp sạch nước mới thôi. Lúc đặt bát xuống, ánh mắt Vũ nhìn tôi như kiểu muốn nói. Bảo thích ăn kiểu gì thì ăn mà ăn thật, đúng là lợn. Tôi đọc được rõ ràng nhưng mà vẫn nhe răng ra cười. Tại anh bảo tôi thích ăn kiểu gì ăn, tôi ăn thế cho anh dễ nuốt còn gì. Cô tiêu tiền của tôi vào việc gì thế? Sao tự nhiên anh lại hỏi thế? Quần áo thì lôi tha lôi thôi, lích tha lích thích. Ăn uống thì như bị bỏ đói. Tôi không hiểu một tháng chừng ấy tiền là cô tiêu vào cái việc gì. Nếu thấy thương hại, hay là anh cho tôi thêm đi, tôi không đòi nhiều đâu. Anh muốn cho bao nhiêu tôi cũng nhận hết đấy. Giờ thì lộ rõ cái lòng tham không đáy ra rồi đấy nhá. Không vi phạm nguyên tắc nghề nghiệp là được. À mà đúng rồi, Tết thì sếp nào cũng phải thưởng cho nhân viên. Anh bao tôi thì cũng coi như là sếp của tôi. Anh lì xì cho tôi đi, càng nhiều càng tốt. Tôi vừa nói vừa chìa tay ra. Nhưng mà Vũ chẳng hề quan tâm, mà chỉ hừ lạnh một tiếng rồi quay đi. Tôi cũng không có ý định đòi tiền anh ta, cho nên tôi chỉ cười. Không đi xì thì thôi, đi rửa bát đây. Nước tôi để trong ấm ấy, nước giếng đun sôi, chứ không sạch như nước lọc. Nhưng uống một lần chắc không bị sỏi thận đâu. Anh khát thì rót ra mà uống nha. Vũ không trả lời, tôi cũng không nói nữa mà bê bát đi rửa luôn. Lúc sau quay lên để thấy anh ta tựa đầu vào ghế nhắm mắt ngủ rồi. Không biết mệt hay là ngủ quên, mà tôi khẽ gọi vài ba câu cũng không thấy đáp. Tôi nghĩ giờ này vẫn còn sớm, để anh ta ngủ thêm một lúc nữa rồi về cũng được. Thế là tranh thủ thời gian đó đi loanh quanh chúc Tết hàng xóm, thăm hỏi mọi người, rồi tiện thể nhờ họ thỉnh thoảng ngó qua nhà giúp tôi. Mãi đến 4 giờ chiều tôi với Vũ mới bắt xe lên Hà Nội. Lên đường về, đến lượt tôi mệt nên cũng nhắm mắt ngủ ngon lành. Khi tỉnh dậy đã thấy xe dừng lại, nhìn ra bên ngoài mới biết đã về đến chung cư nhà tôi rồi. Tôi dụi mắt, quay sang nhìn Vũ vài giây rồi mới nhộn dậy, tháo đai an toàn. Hôm nay cảm ơn anh nhé, anh có muốn lên nhà uống nước rồi hãy về không? Không. Thế thôi tôi về đây, anh về cẩn thận, với cả từ giờ đừng đỗ xe ở đây nữa nhé, bảo vệ đuổi đấy. Nói xong tôi mở cửa xe định bước xuống, thế nhưng chân vẫn còn chưa kịp chạm đến đất thì đã nghe Vũ nói. Này! Tôi quay đầu lại, thấy trên tay anh ta là một bao lì xì đỏ. Lúc đầu thì anh ta không đưa, giờ tự nhiên lại tặng cho tôi, nên tôi cứ thấy ngạc nhiên thế nào. Không tin được nên cứ tròn xoay mắt nhìn. Vũ thấy tôi ngẩn ra không nhận thì bảo, lúc nãy không phải cô đòi tiền lì xì, nhưng lúc đó anh không đưa. Giờ mới nhớ ra, cái này là của nhân viên lì xì, tôi chưa bóc, không biết là có bao nhiêu tiền, cho cô đấy. À, cảm ơn. Vũ nói thế nên rất lâu sau đó tôi cũng không mở bao lì xì đó ra, mà chỉ kẹp vào một quyển sách. Tôi nghĩ tặng quà cho người khác, đặc biệt là vào dịp Tết thế này, phải có tâm. Giống như anh Thành tặng cho tôi một chiếc lắc tay bằng bạc nhỏ nhỏ, là thứ có ý nghĩa, chứ không phải chỉ đơn giản là một tờ tiền. Mà chiếc lì xì đó cũng không phải do Vũ cố ý muốn tặng tôi, nên tôi cũng không quan tâm nữa. Quý vị và các bạn thân mến, Hồng Nhung vừa gửi đến cho quý vị và các bạn tập 3 của bộ truyện tâm lý xã hội dài kỳ có tựa đề Người không thể bỏ lỡ, được viết bởi tác giả Phạm Kiều Trang, hay cô còn có một cái bút danh đó là Hồ Bé. Câu chuyện đang nín hồi rất là gay cấn, cho nên là quý vị đừng bỏ lỡ những cái tập tiếp theo bằng cách bấm like và đăng ký kênh Chị Dậu để chúng ta tiếp tục lắng nghe quý vị nhé. Hồng Nhung xin thay mặt cho ekip sản xuất của chương trình cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video clip lần sau.